mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, ban thưởng. Vì tiếu đôi cái này tiểu thí hài nhiệt tình như vậy cũng coi như. Dựa vào cái gì đôi cái này tiểu thí hài sư phụ Triệu Văn Mộng cũng nhiệt tình như vậy à? Hạ Ngọc Phong thật sự là xem không minh bạch. Triệu Văn Mộng thực lực rõ ràng so Vi Tiếu yếu a. Nhưng vì cái gì theo Vi Tiếu trên thái độ nhìn, tựa như là đặc biệt nghĩ kết giao Triệu Văn Mộng, thậm chí cũng đến lấy lòng trình độ. Dựa vào cái gì a? Luận thân phận, luận thực lực, Vi Tiếu đều là mạnh hơn Triệu Văn Mộng a. Vi Tiếu muốn như thế lấy lòng nàng. Điểm này, Hạ Ngọc Phong là thế nào cũng nghĩ không thông. Nhưng là bỗng nhiên, hắn mãnh liệt ý thức được cái gì, xem Lưu Phàm Phàm một chút, đồng mắt cũng tại ẩn ẩn phát run. Chẳng lẽ nói là bởi vì Lưu Phàm Phàm, hắn cùng Lưu Phàm Phàm quan hệ đã là tốt đến, liền Lưu Phàm Phàm sư phụ hắn đều muốn xem như bằng hữu mà đối đãi sao? Vi Tiếu dù sao cũng là cái thánh mạch cường giả a. Cái này tiểu thí hài đến cùng là đối Vi Tiếu xuống dưới cái gì mê hồn dược. Thế mà nhường Vi Tiếu như thế đối tốt với hắn. Ta mới là kính đã lâu ngài đại danh a. Triệu Văn Mộng vội vàng nói. Vi Tiếu đối nàng thái độ, lập tức nhường Triệu Văn Mộng đều có chút không có kịp phản ứng. Nhớ kỹ trước đó rõ ràng liền không có gặp qua Vi Tiếu a. Chớ nói chi là cùng thân là thánh mạch cường giả Vi Tiếu ở giữa có gặp nhau. Thế nhưng là làm sao cảm giác Vi Tiếu đối với mình nhiệt tình như vậy đâu? Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình là Long Hoa Tông trưởng lão, là xem ở Long Hoa Tông trên mặt mũi à? Ân, không sai, khẳng định là như thế này. Triệu Văn Mộng cũng không khỏi cảm khái. Tại một cái thanh danh đại tông môn bên trong là trưởng lão. Quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt a. Giữa hai người lẫn nhau khách sáo vài câu, Triệu Văn Mộng liền chuẩn bị đi. Triệu Văn Mộng nói với Lưu Phàm Phàm câu: "Phàm Phàm, ta thân là vũ kỹ các trưởng lão, cần cho trong tông môn đi vào mệnh hồn cảnh giới người nhận lấy võ kỹ, là không thể thời gian dài rời đi tông môn. Hiện tại muốn trở về, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về sao?" Lưu Phàm Phàm lập tức là liên tục gật đầu. "Trở về nha, ta cũng trở về đi. Sư phụ đi đâu, ta liền đi na. Đương nhiên muốn trở về a." Thật vất vả hoàn thành mỹ nữ sư phụ bàn giao nhiệm vụ, ban thưởng còn không có dẫn tới tay đâu. Mỹ nữ sư phụ trước đó cũng nói rõ được rõ ràng sờ. "Có ban thưởng a. Vì cái gì đến bây giờ cũng còn không cho lão tử?" Lão tử cũng không tiện mở miệng chủ động, hoặc là chẳng lẽ nói là bởi vì cái này ban thưởng có chút đặc biệt, ở chỗ này nói không nên lời, cần tìm ẩn nấp địa phương mới được. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái a, tuyệt bức muốn đi theo mỹ nữ sư phụ trở về a. Lúc gần đi đợi, Lưu Phàm Phàm còn cố ý nói với Hạ Ngọc Phong câu: "Về sau tìm lão tử vay tiền lời nói, cứ mở mời chính là, đừng không có ý tứ." Sau đó, Lưu Phàm Phàm cùng Triệu Văn Mộng cùng Chu Nhã Khiết liền rời đi. Lần này, Vi Tiếu ngược lại là không cùng đi lên, cuối cùng là kết giao đến cái này tiểu thí hài sư phụ. Vi Tiếu rất hài lòng rời đi. Hạ Ngọc Phong vẫn như cũ là ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy oán hận. Vi Tiếu vừa đi, ánh mắt mọi người cũng đều trở lại Hạ Ngọc Phong trên thân. Liền cùng lúc trước đồng dạng, cả đám đều đang kêu la lấy muốn Hạ Ngọc Phong hố bọn hắn. Muốn một cái thuyết pháp, thật sự là không có cách nào, là bảo trụ thanh danh, lắng lại chúng nộ, Hạ Ngọc Phong chỉ có thể là tự móc tiền túi. Cho đám người mỗi người cũng đưa một chút đan dược, lúc này mới xem như để đám người tán đi, vãn hồi một chút thanh danh. Hạ Ngọc Phong trong lòng loại kia biệt khuất cảm giác lập tức thì càng nồng. Cái này tiểu thí hài thật sự là khinh người quá đáng. chẳng những là dựa dẫm vào ta lấy đi đại lượng tinh thạch, lại còn để cho ta tự móc tiền túi. Thật sự là ghê tởm a. Một bên khác, Lưu Phàm Phàm ba người đã là đến Long Hoa Tông. Trên đường đi, Lưu Phàm Phàm cũng là biệt khuất a. Làm sao mỹ nữ sư phụ vẫn luôn không có nói ban thưởng sự tình? Làm cái gì nha? Sẽ không phải là quên đi. Cái này nhường lão tử có chút khó chịu ai. Vì hoàn thành mỹ nữ sư phụ bàn giao nhiệm vụ này, lão tử mấy lần là trở về từ cõi chết a, kém chút liền bị Tô Tĩnh Nhu cái này xú bà nương giết chết. Không có công lao cũng có khổ lao. Mỹ nữ sư phụ không đến mức như thế bạc đãi lão tử a. Lưu Phàm Phàm thật sự là nhịn không được. Ai sư phụ, cái kia, trước ngươi không phải nói hoàn thành ngươi bàn giao nhiệm vụ về sau sẽ có ban thưởng nha. Cho ta ban thưởng là cái gì nha? Ai, Lưu Phàm Phàm, cái gì gọi là tưởng thưởng cho ngươi? Nhiệm vụ này là nhóm chúng ta cùng một chỗ hoàn thành. Ta cũng có ban thưởng có được hay không? Chu Nhã Khiết cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, chờ mong đồng thời, thuận tiện lại oán giận Lưu Phàm Phàm một câu. Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn phản ứng Chu Nhã Khiết. Chu Nhã Khiết nha đầu này làm sao lại như thế thích cùng lão tử tranh cãi đâu. Rất khó chịu ai. A, vi sư lập tức cấp quên. Các ngươi theo vi sư tới. Triệu Văn Mộng giống như là mới nhớ tới đồng dạng. Ta sát, mỹ nữ sư phụ thật đúng là quên nha. Rất nhanh, Triệu Văn Mộng chính là mang theo Lưu Phàm Phàm cùng Chu Nhã Khiết đến vũ ký các. Cho các ngươi ban thưởng chính là có thể để các ngươi chọn lựa một bản võ kỹ. Tốt tốt, Chu Nhã Khiết lập tức là hưng phấn lên. Bất quá, Lưu Phàm Phàm ngược lại là có chút buồn bực mẹ nó. Ban thưởng chỉ là chọn lựa võ kỹ ha? Chỉ có một bản, hơn nữa còn là tại vũ kỹ các chọn lựa. Vũ kỹ các lão tử cũng tới qua mấy lần. Bên trong võ kỹ, nhìn qua cũng lạt kê cực kỳ ha? Vẫn còn so sánh không lên hố so hệ thống ban thưởng cho lão tử võ kỹ đâu. Huống hồ, hiện tại lại không thể dùng võ kỹ đến hối đoái thành kinh nghiệm. Lão tử muốn cái này lạt kê võ kỹ để làm gì? Không có lời a, không có lời. Còn tưởng rằng là ôm mỹ nữ sư phụ đùi, đem mỹ nữ sư phụ ôm thoải mái, sẽ cùng lão tử làm một ít muốn làm gì thì làm sự tình đâu. Các ngươi là đồ đệ của ta, vi sư muốn thưởng cho các ngươi võ kỹ, cũng không phải là cái gì phổ thông, mà là, chấm ngoặc kép, đi vào vũ kỹ các tầng thứ nhất một chỗ không ai địa phương về sau. Triệu Văn Mộng bỗng nhiên đụng vào một cái cơ quan, mở ra một đạo cửa ngầm. Ngoạn tao, nơi này thế mà còn có cửa ngầm. Lưu Phàm Phàm lập tức liền đến tinh thần, không cần nghĩ cũng biết rõ. Khẳng định là có tốt đồ vật ở bên trong a. Đồng dạng tiểu thuyết sáo lộ đều là như thế đến a. Ốc ngày, lão tử tại cùng vũ kỹ các tốt xấu cũng chuyển qua tầm vài vòng. Làm sao lại không có phát hiện có cửa ngầm a? Không được a thiên nhãn, liền cửa ngầm cũng không có phân biệt ra. Lão tử nếu là trước đó liền biết rõ lời nói, khẳng định đã sớm đi vào đem bên trong đồ vật cho thuận đi. Hiện tại là mỹ nữ sư phụ mang theo lão tử đi vào, liền xem như có cái gì tốt đồ vật ở bên trong, có mỹ nữ sư phụ ở bên cạnh nhìn xem, lão tử muốn thuận đi tuyệt bức không tiện a. Đi vào xem xét, cửa ngầm bên trong là một cái phòng, nhưng gian phòng này cũng không muốn là vũ kỹ các bên trong, bày biện từng dãy giá sách, phía trên trưng bày đủ loại võ kỹ. Gian phòng này rất là trống trải, chỉ có trung ương nhất trưng bày một tấm nhìn qua 10 điểm mộc mạc cái bàn. Phía trên chỉ có hai quyển võ kỹ. Lưu Phàm Phàm khó chịu, đè xuống đồng dạng tiểu thuyết sáo lộ tới nói, nơi này là cái ẩn tàng gian phòng, làm sao cũng phải có một đống lớn sâu nổ thiên vũ kỹ nhường lão tử chọn đi. Mới mẹ nó hai quyển. Cái kia còn chọn cái lông a, có cái mấy cái ý tứ. Chu Nhã Khiết đi qua, cầm lấy trong đó một bản võ kỹ, nghĩ ngây thơ, đây là cái gì võ kỹ? Nghĩ ngây thơ, Lưu Phàm mãnh liệt quay đầu nhìn lại, danh tự này, làm sao nghe có chút quen tai đâu. Nhớ tới, Ngoạn Tào, nhớ không lầm lời nói, là vương giả vinh quang bên trong, vú em Thái Văn Cơ một kỹ năng a, chính là cái kia tự mang bối cảnh âm nhạc tăng máu kỹ năng. Thái Văn Cơ một kỹ năng như thế nào ở chỗ này? Hơn nữa còn thành võ kỹ. Cái gì tình huống đây là? Lưu Phàm lúc ấy liền mộng bức, nhìn chằm chằm Chu Nhã Khiết trong tay cuốn vũ kỹ kia. Lão tử xuyên qua ngược lại là một cái như thế nào thế giới khác? Thế mà còn có vương giả vinh quang Thái Văn Cơ kỹ năng có thể học. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.